Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1812, liên quan tới hai thế giới liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí mùi rượu cơ hồ nồng đậm thành thực chất. Thân ở trong hoàn cảnh như vậy, nếu là tửu lượng không tốt chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ biến đến chóng mặt. Ải nhân lớn giọng tiếng gào chưa bao giờ ngừng. Bọn họ tựa hồ có nói không hết lời nói. Ồn ào lấy gần nhất phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Ngài hai chén rượu mạch. Tinh linh bồi bàn đem hai chén bốc lên khí lạnh rượu mạch sau khi để xuống rời đi. Có loại tự nhiên mà thành yêu nhã. Chợt nhìn giống như cùng tửu quán ồn ào hoàn cảnh không hợp nhau. Nhưng tỉ mỉ quan sát liền sẽ cảm giác đã hoàn toàn dung nhập trong đó. Hiện tại đang cùng một tên ải nhân chuyện trò vui vẻ. Quả nhiên là cái thần kỳ thành thị. Ấy, Lạc Xuyên, yêu tử yên nhìn phía xa tinh linh. Đụng đụng bên người Lạc Xuyên cánh tay. Hạ giọng, người nói cái kia tinh linh là nam hay nữ. Lạc Xuyên đang nghiên cứu mạch mùi rượu. Nghe vậy vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía tinh linh chỗ phương hướng. Thoáng suy nghĩ cấp ra chính mình suy đoán. Hẳn là nam đi, ở ngực như vậy bình. Tinh linh dài đến rất xinh đẹp. Bất quá Lạc Xuyên cảm thấy giới tính phân chia không cần phải vẻn vẹn dựa vào khuôn mặt. Dáng người cũng là rất trọng yếu. Cách đó không xa đang cùng cái nào đó ải nhân đàm tiếu tinh linh tai nhọn bỗng nhiên run lên. Hướng về Lạc Xuyên vị trí xem ra. Tự hồ nghe đến lời của hắn. Lạc Xuyên. Hắn giống như nghe được ngươi. Yêu tử yên nhỏ giọng nói ra. Không cần yêu tử yên nhắc nhở. Bởi vì vị kia tinh linh đã hướng lấy bọn hắn đi tới. Trên mặt biểu lộ, nói như thế nào đây? Nhìn qua có chút kỳ quái. Rất nhanh, tinh linh đi tới trước bàn. Ngạch, có chuyện gì sao? Lạc Xuyên nỗ lực duy trì lấy lạnh nhạt biểu lộ. Ở sau lưng thảo luận người khác hơn nữa còn bị nghe được. Đích thật là một kiện chuyện lúng túng. Quảng cáo, cái này xinh đẹp tinh linh hít sâu một hơi. Nụ cười giống như là cứng rắn gạt ra. Vị khách hàng này, khả năng ngài hiểu lầm cái gì? Ta là nữ. Lạc Xuyên cùng yêu tử yên theo bản năng hướng lồng ngực của nàng nhìn thoáng qua. Tinh linh cô nương cũng đã nhận ra ánh mắt hai người. Cũng cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình. Phát hiện cái gì cũng không thấy. Bầu không khí so vừa mới lúng túng hơn. Khụ khụ, xin lỗi xin lỗi. Vẫn là yêu tử yên phản ứng so sánh nhanh. Lên tiếng dàn xếp, chủ yếu là dung mạo ngươi thực sự quá đẹp. Chỉ có thể theo dáng người phía trên. Lạc Xuyên giật giật yêu tử yên tay áo. Phía trước tinh linh cô nương đã nhanh muốn khóc lên. May ra tinh linh cô nương cũng không có quá tức giận. Có thể là sớm đã thành thói quen loại tình huống này. Ân, đây thật là cái bi thương cố sự. Ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau Lạc Xuyên cũng biết tên của nàng. Ơn La, đến mức Lạc Xuyên cùng yêu tử yên. Tự giới thiệu thân phận chính là du lịch đại lục Pháp Sư. Đúng lúc đi tới sắt thép chi thành. Rất ưa thích nơi này. Có cơ hội chuẩn bị ở chỗ này ở lâu. Đồng thời muốn mở nhà cửa hàng. Ơn La lời thề son sắt biểu thị nếu quả như thật là như vậy đến lúc đó nàng nhất định sẽ đi qua cổ động. Muốn là cho nhiều tiền thì đi ăn máng khác đi qua. Xem ra cái này tinh linh cô nương tính cách ngoài ý muốn hiện thực. Rất nhanh Ơn La liền có nhiệm vụ. Nói một tiếng sau liền lần nữa bận rộn. Dễ dàng liền một tay nhấc lên so với nàng còn muốn một vòng to thùng rượu. Xem ra lực lượng cũng có. 5 đẳng cấp. Kỳ thật Lạc Xuyên cũng không hề nói dối. Hắn cùng yêu tử yên tới chỗ này xác thực là vì mở tiệm làm chuẩn bị. Tiệm mì vị trí A. Khách hàng người lưu lượng A. Rất nhiều phương diện cũng phải cần suy tính. Lạc Xuyên thật không nghĩ mượn nhờ hệ thống lực lượng. Nhìn xem hai lần trước liền biết. Cái kia đều lựa chọn cái gì địa lý vị trí. Tất cả đều là địa phương cướp chim cũng không có. Hắn cũng không muốn lại trải qua một lần. Cho nên chính mình đến không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đến mức đi tới nơi này nhà tửu quán. Chính là vì nhìn xem sắt thép chi thành trong tửu quán là dạng gì. Làm tốt tương lai lô thạch tửu quán làm tham khảo. Tốt a, Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tò mò, cho nên muốn tiến đến xem. Hai người lựa chọn gần cửa sổ nơi hẻo lánh vị trí. So ra mà nói thoáng thanh tịnh như vậy một chút. Hơn nữa còn có thể mở cửa sổ ra hô hấp phía ngoài không khí mới mẻ. Tửu quán Thịnh Trang rượu mạch sử dụng chén rượu rất lớn. Muốn đến là cân nhắc đến ải nhân tửu lượng. Chất liệu là một loại nào đó cùng loại lưu ly trong suốt tinh thể. Bất quá muốn càng kiên cố hơn. Nếu không có thể không chịu nổi ải nhân. Bang bang bang, chạm cốc động tĩnh. Xích lại gần sau cẩn thận ngửi một cái. Có loại rất nồng nặc mạch hương. Loáng thoáng còn có thể phân biệt ra được mấy loại xa lạ hoa quả khí tức. Tửu dịch hiện ra màu hổ phách. Tại ma lực ánh đèn chiếu dọi xuống tựa như tinh khiết nhất hổ phách. Tối thiểu nhìn từ ngoài cũng không tệ lắm. Lạc Xuyên bưng chén lên lấy nếm thử tâm thái uống một ngụm. Vị đạo thì cùng ngửi đi lên không sai biệt lắm. Các loại mùi vị khác biệt tầng thứ rõ ràng. Còn có thể thưởng thức được nhàn nhạt về cam. Trách không được như thế thụ ải nhân nhóm hoan nghênh. Đồng dạng cũng là nhà này tửu quán đắt nhất đồ uống. Vị đạo rất tốt. Yêu Tử Yên nhấm nháp sau khẽ gật đầu. Gương mặt cũng nhiễm lên một vệt nhàn nhạt anh sắc. Theo Lạc Xuyên thị giác nhìn sang. Cô nương này ôm lấy lớn như vậy một chén rượu mạch quả thực có loại thị giác phương diện trùng kích. Bất quá xem ra uống xong có chút khó khăn. Dù sao cũng không có chuyện gì. Hai người liền câu được câu không tán gẫu. Ngẫu nhiên uống miệng rượu mạch. Tựa hồ là nhận lấy hai người ảnh hưởng. Nguyên bản ồn ào tửu quán tựa hồ đều yên lặng mấy phần. Ơn La thì thỉnh thoảng hướng hai người quăng tới ánh mắt tò mò. Lạc Xuyên, ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Sự tình gì? Lạc Xuyên ngay tại liếc nhìn một bản đặt ở trên bệ cửa sổ thư tịch. Có trời mới biết tại thứ này là làm sao xuất hiện tại trong tửu quán. Thấy thế nào tửu quán chủ yếu khách nhân ải nhân đều không phải là có thể an an tĩnh tĩnh đọc sách người. Có lẽ là tửu quán lão bản não rút. Lạc Xuyên cảm thấy hẳn là cũng chỉ có cái này khả năng. Thư tịch nội dung chủ yếu là lịch sử phương diện. Ghi chép sắt thép chi thành thành lập mới bắt đầu phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Bởi vì niên đại quá xa xưa. Trong đó còn kèm theo không ít tính chân thực còn chờ thương thảo truyền thuyết cố sự. Quảng cáo, Thiên Lan đại lục cùng Cô Lô thế giới đều có tinh linh. Đây có phải hay không là đại biểu hai thế giới liên hệ đặc thù nào đó? Yêu Tử Yên thấp giọng nói. Lạc Xuyên lật sách động tác có chút dừng lại. Hồn tỏa viết chung mạt giáo trưởng nhật ký bên trong nhắc đến tinh linh muốn đến hẳn là chân thực tin tức. Thay lời khác tới nói. Cũng chính là Thiên Lan đại lục tồn tại tinh linh cái chủng tộc này. Chỉ là chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời mà thôi. Bây giờ đang ở trước mặt bọn hắn. Cũng có được tên là tinh linh sinh vật. Rất khó không khiến người ta đem hai cái này liên hệ tới. Có điều rất nhanh Lạc Xuyên rất nhanh liền bác bỏ cái suy đoán này. Người đoán phương hướng có chút vấn đề. Ấy, vì cái gì? Người chỉ có thấy được tinh linh. Những chủng tộc khác đâu? Nhân loại không cần nhiều lời. Còn có những ma thú kia? Nguyên tố sinh vật cái gì? Không đều tồn tại chung địa phương sao? Yêu Tử Yên cẩn thận nghĩ nghĩ. Chỉ có thể khe khẽ thở dài. Tốt a, nói cũng đúng. A, giống như không đúng. Lần này đến phiên Lạc Xuyên nghi ngờ. Chỗ tương tự càng nhiều. Cái kia không liền nói rõ hai thế giới liên hệ càng sâu sao? Yêu Tử Yên phát hiện Lạc Xuyên chưa từng chú ý tới góc độ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.